Để Oshima, Kun, đúng thế, là tôi Oshima đó. Ngạc nhiên chưa? Sau khi được hồi sinh tôi trở thành con gái, Hasabe ngạc nhiên về lời giới thiệu của Cartier. Từ đó cuộc nói chuyện lại tiến triển và ánh mắt của Nasome rời đi chỗ khác. Cảm ơn, Cartier. Nói chung thì, giờ tôi phải cẩn thận với Nasome hiện tại, mang tên Iwugo Van Rungchen. Cách chương.